Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 917. Ba tôn đại nhân cũng thấp thỏm. Tư Mã U Nguyệt cũng không có gấp, Tư Mã Liệt nói qua quá nhiều về Tư Mã gia sự tình. Chỉ là nghe nói là nội vây một cái đại gia. Cho nên Tư Mã Liệt cũng chỉ biết ở thành cổ đại lục có như vậy một cái gia tộc thế lực. Lại không biết là cái dạng gì thế lực. Chính là Tây Môn Kỳ lại không giống nhau. Hắn đã từng đi theo gia chủ đi ra ngoài quá. Tiếp xúc quá bên ngoài thế giới. Nghe nói qua như vậy một cái thế lực. Nếu Tư Mã U Nguyệt thật là cái kia gia tộc người. Hắn không dám tưởng tượng sự tình phía sau, chỉ sợ một phen mưa gió là không thiếu được. Ra ra, Kỳ Thúc, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ từ bên ngoài đi rồi trở về. Nhìn đến hai người ở trên sườn núi uống rượu, đi qua đi chào hỏi. Trận pháp bố trí hảo, Tư Mã Liệt hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nhìn đến hai người liền như vậy uống rượu. Nói, các ngươi uống rượu nói chuyện phiếm như thế nào cũng không xào mấy cái ăn sáng. Ha ha, bị thủ nghệ của ngươi dưỡng ngậm, ăn mặt khác đều không thể ăn, Tư Mã Liệt nói. Những cái đó quá khó ăn, còn không bằng trực tiếp uống rượu, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Đi qua đi ngồi vào Tư Mã Liệt bên người, vặn trụ cánh tay hắn, nói. Ra ra là đang nói U Nguyệt không cho ngươi làm tốt ăn. Có phải hay không? Là thật lâu không ăn. Tư Mã Liệt cũng không phủ nhận. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy thật lâu chưa cho Tư Mã Liệt đã làm ăn ngon. Thừa dịp hôm nay có thời gian cùng tâm tình. Nàng ở Tư Mã Liệt trên vai cọ cọ. Nói, ra ra muốn ăn cái gì? U Nguyệt cho ngươi làm. Được không, chỉ cần là ngươi làm, cái gì đều có thể, Tư Mã Liệt cười nói. Tư Mã U Nguyệt nghiêng đầu, nhìn Tây Môn Kỳ, nói, Kỳ Thúc, ngươi đâu, ta cũng cái gì đều có thể, Tây Môn Kỳ nói. Đã lâu không ăn qua ngươi làm gì đó, đều mau quên ngươi sẽ làm cái gì, ta đây liền tùy tiện làm điểm hảo, Tư Mã U Nguyệt đứng lên. Liền ở sườn núi thượng lấy ra bản thân nấu cơm ra hỏa. Bắt đầu ngồi dậy, Tư Mã Liệt cùng Tây Môn Kỳ đều tương đối thích ăn cay. Cho nên nàng làm vài cái cay đồ ăn. Sau đó còn làm hai cái thanh đạm một chút. Tiểu thất ở cái thứ nhất đồ ăn còn không có làm tốt thời điểm liền chạy tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nấu cơm. Mừng rỡ mặt đều nở hoa rồi. Còn chưa nói lời nói đâu. Đã bị Tư Mã U Nguyệt phái đi kêu Tây Môn Ly cùng Dịch Thẩm Ẩn Ni. Tư Mã Liệt cùng Tây Môn Kỳ đã sớm ngồi xuống trên bàn. Tây Môn Ly cùng Dịch Thẩm tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ở xào rau. Cũng thật cao hứng. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt còn có cái đồ ăn không xào hảo. Bên này đã bắt đầu ăn ăn uống uống. Vu Lăng Vũ cũng ngồi vào Tư Mã Liệt bên cạnh. Bị hắn lôi kéo uống rượu. Lăng Vũ à, ngươi có phải hay không ở theo đuổi nhà tao U Nguyệt? Tư Mã Liệt đột nhiên hỏi. Vu Lăng Vũ bưng chén rượu tay khẽ run lên. Một giọt rượu từ bên trong đặng ra tới. Kỳ quái, chính mình khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thấy gia trưởng sợ hãi chứng? Gia gia, ta, Tư Mã Liệt bưng lên chén rượu uống liền một hơi. Nói, ngươi nhưng đừng cho là ta nhìn không ra tới. Tiểu tử ngươi ánh mắt cả ngày đều là dính ở nhà tao U Nguyệt trên người. Kia ánh mắt, cùng lúc trước ta xem nhà ta tức phụ giống nhau. Vu Lăng Vũ thấy hắn nói như vậy. Cũng không có phản đối, thanh âm còn tính sung sướng, nói, đúng vậy, ta thích u u, hừ, liền biết tiểu tử ngươi không có việc gì liền hướng nhà ta U Nguyệt trước mặt thấu không có hảo tâm. Tư Mã Liệt nghe hắn thừa nhận, lập tức lại trở mặt, hừ lạnh nói, nhà ta U Nguyệt cũng không phải là như vậy hảo theo đuổi. Người bình thường ta đã sớm đào qua chổi đuổi đi. Ngươi sao? Xem ở ngươi vì nàng làm như vậy nhiều chuyện tình phân thượng, ta liền cố mà làm không đuổi ngươi đi. Nhưng là Vu Lăng Vũ Long đang nhìn đến hắn biến sắc mặt thời điểm liền để ra đi lên. Nghe được hắn nói không dám chính mình đi, lại hạ xuống một cái nhưng là lập tức lại nhắc lên. Này tâm tình phập phồng trước kia thật đúng là không trải qua. Tưởng hắn làm Vu Lăng Vũ thời điểm, cái dạng gì người đều tiếp xúc quá, các loại khống chế ở trong tay, nơi nào sẽ có loại này đại khởi đại phục thời điểm mà đi làm ma sát. Mặc dù là đối mặt thiên quân vạn mã cũng không như bây giờ tâm tình. Hiện tại một đoạn lời nói khiến cho chính mình tâm tình có phập phồng, cũng chỉ có nàng thân nhân có thể làm được. Chính là hắn hiểu biết nàng, nàng thân nhân nếu không tán thành chính mình nói, nàng sẽ thực phiền não. Không nghĩ tới đối cái gì đều không thèm để ý hắn, có một ngày cũng sẽ như vậy để ý người khác đối chính mình cái nhìn. Tư Mã Liệt lại uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, các ngươi sự tình chúng ta mặc kệ. Nhưng là nếu ngươi dám làm nàng lại có chút thương tâm khổ sở, chúng ta cũng tuyệt tích sẽ không làm ngươi hảo quá, biết không? Gia Gia yên tâm, ta sẽ không làm loại chuyện này phát sinh, Vu Lăng Vũ bảo đảm nói. Hắn luôn luôn không thích nói cái gì bảo đảm nói, bởi vì hắn từ trước đến nay cảm thấy những lời này đều là hư, chỉ có chân chính làm mới là thật. Chính là đối mặt nàng người nhà, hắn biết, hắn cần thiết làm ra một ít bảo đảm, mới có thể làm cho bọn họ yên tâm. Ni Tây Môn Lây nhìn Vu Lăng Vũ, nói, oa oa, ta phải có tỷ phu sao? Tư Mã U Nguyệt từ nàng mặt sau đoan quá mới vừa xào tốt đồ ăn, nói, tỷ phu khi nào sẽ có không biết. Nhưng là ngươi sắp có tẩu tử, nhị ca cũng có người trong lòng. Tây Môn Ly hỏi, đúng vậy, một cái nghe không tồi cô nương, Tư Mã U Nguyệt nói. Ai nha, ngươi cùng ca ca đều có người trong lòng, hiện tại theo ta một người đã không có, Tây Môn Ly nói. Tỷ tỷ ngươi gặp qua ta tương lai tẩu tử sao, nàng lớn lên đẹp sao? Người họ ở chung sao? Ca ca như thế nào thích thượng nàng a? Tây Môn Ly vấn đề quá nhiều, thế cho nên làm Tư Mã U Nguyệt xem nhẹ ban đầu câu kia, các ngươi đều có người trong lòng. Ta đã thấy nàng, rất xinh đẹp cũng khá tốt ở chung, tính cách có chút thẳng, bất quá còn tính hảo. Ngươi nếu là gặp mặt, hẳn là cũng sẽ thích nàng, nàng cười nói. Lại nói tiếp, nàng còn rất cảm tạ nàng, mấy năm nay Phong Nhi trong lòng thật không dễ chịu, vẫn luôn là nàng ở một bên bồi, nếu không phải nàng lời nói, Phong Nhi mấy năm nay chỉ sợ quá đến càng khó chịu, không có những người khác bồi nhị ca sao? Tây Môn Ly đau lòng hỏi, không có, Tư Mã U Nguyệt phe phẩy đầu nói, xác thực nói. Là Phong Nhi không được người khác tới gần hắn, Tương Di cũng là lì lợm la liếm mới xông vào hắn trong lòng, nhị ca trước kia sẽ không cho người khác tới gần hắn, Tây Môn Ly nói. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình gặp được Tây Môn Phong sự tình cho bọn hắn nói một chút, nghe được Tây Môn Ly đỏ hốc mắt, không nghĩ tới ca ca bị nhiều như vậy khổ. Nhị ca trước kia nhất xú Mỹ, không biết bị hủy dung sau hắn là như thế nào chịu đựng tới, nàng nghĩ đến Tây Môn Phong ngay lúc đó tình huống liền đau lòng không thôi, còn hảo có Tương Di tỷ tỷ bồi hắn, không có làm hắn hoàn toàn phong bế lên, cho nên nói chúng ta hẳn là hảo hảo cảm tạ nàng, Tư Mã. U Nguyệt nói, nàng thần sắc vừa động, mỉm cười nói, đang nói bọn họ đâu, này liền đã trở lại. Tiểu Bằng nói bọn họ đã tới rồi đoạn trường cốc bên ngoài. Ta đi đưa bọn họ tiếp tiến vào, ta và ngươi cùng đi đi, Vu Lăng Vũ đi theo nàng đứng dậy. Không cần, ngươi lại bồi Gia Gia uống hai ly đi, Tư Mã U Nguyệt đem hắn ấn trở về. Chính mình xoay người hướng ra phía ngoài bay đi. Hết chương.